Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng, chương là Hồng Mông Dung Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thủ hạ của Tần Quân là Lý Bạch, Thanh Liên Trường Ca gì đấy. Sau khi được dung hợp với kiếm chi đại đạo thì đã đánh cho bố vợ của Hoắc Tầm Đế gọi là chạy có cờ, đánh nổ cả thân thể, chỉ có nguyên thần chạy thoát thôi. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lý Bạch thở dài mà nói, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đi vào cổ thánh đế đạo vậy mà không đánh chết được địch nhân, để trong lòng hắn có chút khổ sở. Nhưng nghe vậy toàn bộ hiện trường đã yên lặng lại, tất cả mọi người như bị sét đánh sững sờ nhìn hắn. Rất nhanh thì Cơ Hạo Dạ cùng Huyền Đương cũng xuất hiện sau lưng Lý Bạch. Cơ Hạo Dạ nhếch miệng cười nói, đại yêu kia đã bị chúng ta chém giết. Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi vừa đi tới nghe vậy đều dừng bước lại, nhất là Xảo Nhi, cả người hóa đá. Táng Yêu Vương vẫn lạc, phụ hoàng của nàng chỉ còn có nguyên thần. Đại đạo vị diện của các nàng tương đương với việc trọng thương, để cho nàng làm sao mà không chấn kinh, thậm chí có loại cảm giác như nằm mộng. À, tới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, hắn bình tĩnh để cho người ta có cảm giác cao thâm mặt chắc. Đường đường là Tiêu Yêu Thiên Tôn tựa hồ không bị hắn để vào trong mắt. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không thành thân nữa sao? Cơ Hạo Dạ quay đầu trừng mắt với Hoắc Tầm Đế một chút, tức giận nói. Lúc này Hoắc Tầm Đế giật mình tỉnh lại, vội nắm tay của Xảo Nhi, quay người rời đi, tiếp tục lễ thành thân. Trên đường đi, Xảo Nhi đều là bị hắn dắt đi, cả người ngốc trệ, phảng phất như mất hồn. Phụ hoàng ta lại bại, trong miệng của nàng cứ một mực lẩm bẩm. Tuy nàng chán ghét phụ hoàng của mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng của nàng đều là cây dù bảo vệ nàng, là tồn tại cường đại nhất trong nội tâm của nàng. Hiện tại Tiêu Yêu Thiên Tôn thảm bại, nàng không khỏi cảm giác thất lạc, thậm chí ngay cả việc thành thân vui sướng cũng phai nhạt đi mấy phần. Tin tức liên quan tới Tiêu Yêu Thiên Tôn bị thua, Táng Yêu Vương chết thảm như một cơn gió xoáy quét sạch toàn bộ Hoắc gia thế giới. Khách mời không ai là không kiếp sợ, nhao nhao sử dụng thuật pháp truyền tin tức này ra ngoài. Tiêu Yêu Thiên Tôn thất bại rồi sao? Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Mạch, cái tên này là muốn nổi danh cổ thánh đế đạo rồi. Chiến đấu mới thời gian bao lâu, nói rõ là Lý Bạch mạnh hơn xa Tiêu Yêu Thiên Tôn. Tiên đế quả nhiên lợi hại, tùy tiện một tên thủ hạ cũng mạnh như thế rồi. Đây là một cái tín hiệu, tiên đế hướng toàn bộ cổ thánh đế đạo biểu thị hắn đã tới đây. Cùng lúc đó thì Hoắc Không tiếp tục chủ trì tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi, bầu không khí so với lúc trước càng thêm náo nhiệt, bởi vì không có Tiêu Yêu Thiên Tôn mang tới áp lực. Ngay lúc tiệc cưới tiến hành thì Đế Huyền Minh bỗng nhiên xuất hiện trong hành lang, xuất thần nhập quỷ, không có chút khí tức ba động nào. Lý Bạch liếc mắt nhìn hắn nói, sao ngươi lại mò tới đây? Đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương và Quách Gia nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy Đế Huyền Minh, trong lòng bọn hắn không khỏi lắc một cái, bởi vì bọn hắn không nhìn thấu tu vi của Đế Huyền Minh. Người chính là Thiên Đế sao? Đế Huyền Minh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Quân mà hỏi, trong cặp mắt đục ngầu lộ ra vẻ nghi hoặc và tò mò. Tần Quân không trả lời, cũng không quay người lại. Người muốn làm gì? Cơ Hạo Dạ ngăn ở sau lưng Tần Quân trầm giọng hỏi. Quách Gia phe phẩy cái quạt hứng thú nói, Đế Huyền Minh trong truyền thuyết thì ra có bộ dáng như thế. Quan trọng cũng đang đánh giá Đế Huyền Minh. Tên tuổi của Đế Huyền Minh có lẽ không sánh bằng Độc Cô Thiên Tông hay Tiêu Yêu Thiên Tôn, nhưng ở cổ thánh đế đạo sông sáo lâu, ít nhiều sẽ nghe được cái tên này. Không cùng người ta tranh đấu nhưng được công nhận là cường giả hàng đầu, không có sinh linh nào biết hắn mạnh như thế nào. Ta không có ác ý, chỉ là nghe nói thiên đế xuất hiện cho nên muốn đến kết thuyện duyên. Đế Huyền Minh lắc đầu nói không có chút ác ý nào, như một lão giả cao tuổi, không có tính mục đích, chỉ muốn tìm người tán gẫu. Tới ngồi xuống đi. Tần Quân cũng không quay đầu lại mà nói, hiện tại tuy thế lực của hắn mạnh nhưng cũng không đáng để làm khó dễ với mọi người. Đế Huyền Minh ở dưới ánh mắt cảnh giác của bọn Cơ Hạo Dạ đi tới bên cạnh Tần Quân ngồi xuống. Thủ hạ này của ngươi rất mạnh, chỉ sợ là ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Đế Huyền Minh phối hợp bưng chén rượu lên mà nói, người hắn nói tới dĩ nhiên là ám chỉ Lý Bạch. Tần Quân mỉm cười, hắn còn không phải thủ hạ mạnh nhất của trẫm. Nghe vậy đồng tử của Đế Huyền Minh phóng đại lên, nhưng tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh lại, không có thất thố. Vì sao tới nơi này, chỉ đơn thuần là trợ giúp Hoắc gia thôi sao? Đế Huyền Minh hỏi, con mắt nhìn Tần Quân chằm chằm. Hắn không thèm để ý đến Tiêu Yêu Thiên Tôn, chỉ để ý đại đạo vị diện của mình. Tần Quân không trả lời mà lắc lư chén rượu cười nói, trước cứ nhìn đôi giai nhân này thành thân đã. Đế Huyền Minh nhíu mày chậm rãi đặt chén rượu xuống. Ở bên ngoài Hoắc Gia vũ trụ, Độc Cô Thiên Tông lơ lửng trong tinh không, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì sao thủ hạ của thiên đế lại có người mạnh như thế? Chẳng lẽ đã đạt đến vô cực đại chúa tể viên mãn rồi sao? Độc Cô Thiên Tông lâm vào trong hoảng sợ, hắn làm sao còn dám tìm Tần Quân báo thù nữa đây? Kiếm khí của Lý Bạch như cơn ác mộng cứ quanh quẩn trong đầu hắn, chỉ ngẫm lại thôi đã khiến hắn nổi cả da gà. Độc Cô Thiên Tông càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí là muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, hắn đã đắc tội với Tần Quân. Nếu từ bỏ cơ hội này, ngày sau Tần Quân tìm hắn gây sự thì hắn làm cách nào có thể ngăn cản nổi? Có thể lăn lộn đến tình trạng như hắn thì là người đều có thể ẩn nhẫn, nhưng có một chút, đó chính là có thủ tất báo. Đây là điểm giống nhau của tuyệt đại bộ phận cường giả thủ dai như quỷ. Như châm ngôn của Hoa Hạ, quân tử báo thù 10 năm không muộn đã nói rõ rằng người Hoa Hạ là người thù dai nhất ở trong thiên hạ, không ai có thể so sánh bằng. Không được, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, hắn dù sao cũng là thiên đế. Đầu cô Thiên Tông cắn răng nghĩ, gión bỗng nhiên liên tưởng đến ngục đạo thần đế, giật biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó tin tức liên quan tới thiên đế hàng lâm cổ thánh đế đạo cùng với Tiêu Ưu Thiên Tôn bị trọng thương cấp tốc chuyển ra, một cỗ phong bạo trước nay chưa từng có quét sạch khắp toàn bộ cổ thánh đế đạo. Rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua, tiệc cưới của Hoắc Tâm Đế cùng Xảo Nhi kết thúc mỹ mãn, các tân khách cũng mang theo cảm giác hưng phấn mà rời đi. Đế Huyền Minh cũng rời đi, Tần Quân biểu đạt ra mình đối với phương đại đạo vị diện này không có hứng thú, để Đế Huyền Minh liền yên tâm. Thân là thiên đế được cực đế tô đế, cộng đồng tôn sùng, Đế Huyền Minh tin tưởng hắn không lật lọng. Đinh, Triệu Vân đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích ngay không? Tần Quân đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, bỗng nhiên bị thanh âm của hệ thống nhắc nhở làm cho tỉnh lại. Hắn mở to mắt hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn có loại cảm giác khá là khẩn trương. Trước cái điều ra bảng thuộc tính của Triệu Vân cái đã, trong lòng Tần Quân nhỏ giọng phân phó, cả người ngồi thẳng tắp. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Triệu Vân có thể siêu việt được Lý Bạch hay không. Triệu Vân đến từ dân gian truyền thuyết, thân phận Thường Thắng Tướng Quân, Thái Thương Ngân Long, tu vi là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Sơ Kỳ, công pháp là Chiến Pháp, thần thông là Trường Thương Như Rồng, quyền bá hoàn vũ, ngã khiếu giận dữ, bất động thần uy, phá diệt cực thương, pháp bảo Chí Cao Long Hồn Thương. Thuộc tính đặc thù, long đảm thần uy, địch càng nhiều người, đảm phách càng mạnh, chiến lực càng tăng, vĩnh viễn không sợ chết. Đại đạo truyền thừa Thương Chi Đại Đạo, độ trung thành 100. Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Sơ Kỳ, động má. Tần Quân nhìn về phía tu vi cảnh giới của Triệu Vân, trực tiếp giật mình kêu lên. Triệu Vân vậy mà trực tiếp đổi thành một cảnh giới mới, Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Sao vô cực đại chúa tể là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sao? Tần Quân vội vàng hỏi lại. Cảnh giới phân chia hiển hiện trong đầu hắn, thánh nhân cảnh, tiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể. Lại sau là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sau. Không sai, Hồng Mông Dung Đạo Cảnh kỳ thực là trở thành đại đạo. Bây giờ, Triệu Vân đã trở thành đại đạo, Thương Chi đại đạo. Hệ thống cấp tốc trả lời để Tần Quân nhiệt huyết dâng trào. Nhanh như vậy dưới tay hắn liền xuất ra một tên cường giả đại đạo rồi. Cực hạn của ngươi không phải là vô cực, đại chúa tể viên mãn sao? Cái đó là lúc trước, đã qua thời gian bao lâu rồi? Hệ thống mỗi ngày đều tăng trưởng, huống chi ký chủ mới đánh bại Tiêu Ưu Thiên Tôn và Táng Yêu Vương nên có được đại khí vận, dẫn đến hệ thống tăng lên rất nhiều. Tần Quân giật mình, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị. Một cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, hiện tại hắn còn sợ bố con thằng nào nữa. Đánh nổ cổ thánh đế đạo không phải là nói chơi. Cái gì mà Độc Cô Thiên Tôn rồi Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, Ngục Đạo Thần Đế, Ngạo Thần Quân, tới một cái thì đập một cái, mà đến hai cái thì chậm giết cả đôi. Đã biết cổ thánh đế đạo lấy vô cực đại chúa tể vi tôn, về phần cổ thánh đế đạo càng sâu đến đâu thì không ai biết được, còn người Sa Bỉ Thi, Khổng Khâu, ngay ở chỗ nước rất sâu. Phóng thích Triệu Vân, Tần Quân phân phó, hắn ngược lại muốn nhìn xem Triệu Vân sau khi thành tựu Hồng Mông Dung Đạo Cảnh thì sẽ có biến hóa ngoài mặt thế nào. Âm thanh rơi xuống giữa mi tâm bay ra một thân ảnh bạc trắng, chính là Triệu Vân. Triệu Vân dũng vàng rơi xuống mặt đất đưa lưng về phía Tần Quân, áo giáp bạc chiếm cứ, một đầu thái thương ngân long, mái tóc đen dài đã hóa thành màu bạc, hai cái lòng giác trịa thẳng lên trời, tấm lưng rộng cho người ta một loại cảm giác vĩ ngạn, không gian quanh thân hắn lay động hiện ra hào quang bảy màu, giống như thời không tinh đạo vậy. Đại đạo, giờ khắc này, nhịp tim của Tần Quân bắt đầu gia tốc, chẳng biết tại sao nhìn qua bóng lưng của Triệu Vân, hắn vô ý thức lại nghĩ đến cái từ này. Ý chất của Triệu Vân có một loại đạm mạc siêu nhiên, thiên đạo chí thượng. Lúc trước hắn thành tựu hỗn độn chí thánh đã từng cảm ngộ được loại khí tức này, khó nói nên lời, không có cách nào nắm bắt. Trực diện linh hồn của hắn để hắn nổi lên nỗi lòng tôn kính. Ngân giáp lắc lư ở giữa phát ra âm thanh thanh thúy. Triệu Vân quay người nhìn Thần Quân, một chân quỳ xuống trầm giọng nói: đa tạ bệ hạ ban cho mặt tướng cơ duyên thành đạo. Thành tựu thương chi đại đạo, hắn đã có thể một mình sáng tạo ra đại đạo vị diện, sinh sôi ra các loại quy tắc. Thần Quân nâng hắn dậy cười nói: người quả nhiên không làm cho trẫm thất vọng, rất không tệ. Lúc này Triệu Vân đã trở thành người mạnh nhất của thiên đình Đại Tần, danh phủ kỳ thực, không ai có thể dung chuyển được vị trí. Triệu Vân tự tin cười nói: hiện tại ta có thể hào ngôn cử thế vô địch, ngày sau bệ hạ làm việc không cần cố kỵ, bất cứ địch nhân nào trước mặt Tử Long đều không chịu nổi một kích. Đây cũng không phải là tự phụ mà là tự tin. Tần Quân cười theo, tâm lý thoải mái. Bệ hạ chờ đã, Tử Long đi chiếu cố cho phương đại đạo này. Triệu Vân để lại một câu rồi biến mất tại chỗ. Chiếu cố đại đạo, Tần Quân ngẩn người lắc đầu cười một tiếng, trở lại trước giường ngồi xuống ấn mở ra thần thoại thương thành. Hắn muốn lại bồi dưỡng thêm một tên hồng mông dung đạo cảnh, vô địch, quán triệt đến cùng. Ở trong vô tận hư không, không có sao trời, không có ánh sáng, chỉ có hắc ám, một tòa thành to lớn trôi nổi do vật liệu đá xanh xây thành. Thành môn cao cả ngàn vạn trượng, bên trên có khắc vô số đổ văn vô cùng huyền ảo. Trong tòa thành này ánh lửa chập chờn chiếu rọi mỗi một cây thạch trụ. Đế Huyền Minh xếp bằng trên tảng đá lớn bỗng nhiên mở mắt, sau đó đứng lên. Đây là khí tức của đại đạo. Chờ một chút, làm sao lại có hai cỗ khí tức đại đạo khác biệt được? Đế Huyền Minh kinh ngạc, đạt tới vô cực đại chúa tể thì đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đại đạo. Đại đạo vô tình, tồn tại không có ý thức. Nếu có, tất sẽ là do sinh linh tu luyện thành. Thân là người mạnh nhất đại đạo vị diện này, hắn cũng là người thừa kế phương đại đạo này, dựa vào đại đạo truyền thừa mới có thành tựu ngày hôm nay. Thì bất quá muốn thay thế đại đạo thì vẫn còn quãng đường dài đằng đẵng. Ở trong sự cảm thụ của hắn thì hai cỗ khí tức đại đạo này tựa hồ va chạm với nhau. Tòa thành lay động kịch liệt, phảng phất tùy thời sụp đổ. Đế Huyền Minh khẩn trương không thôi, hai tay nắm chắc thành quyền, mồ hôi đổ ra trên trán. Ở một phương vũ trụ khác, trong một tinh cầu trải rộng núi lửa dung nham, một nam tử hắc bào ngồi xếp bằng, hắc khí cuồn cuộn quấn quanh thân thể, bao trùm hơn một nửa tinh cầu, trông vô cùng quỷ dị. Hắn bỗng nhiên mở to mắt thì thào, đây là đại đạo mới sao? Có ý tứ, hướng kia là đại đạo vị diện do Đế Huyền Minh thống lĩnh à? Nam tử hắc bào lẩm bẩm, hắc khí phiêu động để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng màu xích hồng sắc, không có tóc, ánh mắt âm u, tựa hồ ẩn hàm sát khí. Cũng không biết qua bao lâu, nữ đế phải chăng xuất quan. Nam tử hắc bào bỗng nhiên nói sang chuyện khác mà lẩm bẩm, hắn ở đây dốc lòng tu luyện quên đi thời gian, nếu không phải sinh ra đại đạo mới thì hắn sẽ có khả năng tu luyện lâu hơn nữa. Đại khái qua 10 canh giờ thì Triệu Vân đã trở lại trước mặt Tần Quân. Giải quyết chưa? Tần Quân hỏi. Hắn đối với đại đạo rất là ngạc nhiên. Triệu Vân là tân tấn đại đạo, cùng phương với đạo đạo này thì ai lợi hại hơn chứ? Triệu Vân gật đầu nói, giải quyết rồi. Đại đạo này không biết đã hình thành bao nhiêu năm, bản chất thực lực của nó cũng siêu việt ta. Cũng may là nó không có ý thức, đã tiếp nhận tồn tại như ta. Sau này ta xuất nhập phương đại đạo vị diện này, sẽ không bị bài xích nữa. Còn mạnh hơn cả ngươi, Tần Quân nghi hoặc một chút. Là như vậy, hồng mông dung đạo cảnh sơ kỳ tương đương với đại đạo hình thành ở thời điểm sơ kỳ. Nhưng đại đạo 3000 sẽ không ngừng trưởng thành. Phương đại đạo này thực lực ta xem chừng đã đạt tới hồng mông dung đạo cảnh hậu kỳ. Triệu Vân thành thật trả lời. Tần Quân giật mình, xem ra giữa đại đạo cũng có khoảng cách, hơn nữa còn là rất lớn. Dứt bỏ những đại đạo kia, ngươi còn có thể cảm giác được hồng mông dung đạo cảnh còn lại ở đây nữa không? Tần Quân tiếp tục hỏi. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ cho nên cũng không lo lắng cảnh giới của Triệu Vân chuyển ra ngoài. Triệu Vân nhắm mắt lại, một giây sau sắc mặt kịch biến. Phạm vi gần trăm đại đạo vị diện, chỉ có một vị, ta nhìn không thấu hắn, hắn giống như cũng phát giác được ta, đang nhìn ta. Biểu lộ của Triệu Vân vô cùng khó coi, Tần Quân nghe vậy mà trợn to mắt, còn có một vị cường giả hồng mông dung đạo cảnh khác sao? Thiên đế, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã có một tên thủ hạ hồng mông dung đạo cảnh. Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tần Quân cùng với Triệu Vân. Tô đế, Tần Quân nhập tức nhíu chặt lông mày, nguyên lai người mà Triệu Vân nói tới lại là Tô đế. Nghe giọng điệu của Tô đế thì nơi nào có dáng vẻ bị nhập ma, lại còn khiêu chiến đại đạo thất bại. Chẳng lẽ hắn khiêu chiến là đại đạo cổ xưa nhất? Bệ hạ, ngài biết hắn sao? Triệu Vân hỏi. Hắn là Tô đế. Tần Quân nhẹ giọng nói, cái tên này vừa ra Triệu Vân liền động dung, nguyên lai lại là Tô đế. Tần Quân bỗng nhiên lại cảm thấy dễ dàng hơn, nếu như là Tô đế như vậy còn ở trong dự liệu của hắn, chỉ sợ ngoại trừ Tô đế còn có người mạnh hơn Triệu Vân, hiện tại xem ra là lo lắng quá rồi. Tô đế, xem ra người lăn lộn cũng không tệ lắm, cũng trở thành đại đạo. Tần Quân bĩu môi nói, quá khứ thì Tô đế ở trước mặt hắn như một tiểu hài đồng, đáng tiếc mấy trăm tỷ năm sau Tô đế cao cao tại thượng, để trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu. Nhưng đối mặt với Tô đế hắn lại không có sợ hãi hay khẩn trương chút nào, cho dù đối phương có mạnh hơn hắn rất xa, còn coi hắn là đối thủ. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhìn thì như là địch, kỳ thực sẽ không chân chính tổn thương đối phương. Vẫn còn được, lúc đầu ngươi cũng như vậy mà. Thanh âm của Tô đế lần nữa vang lên, nghe mà Triệu Vân nhìn về phía Tần Quân trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trong lòng hắn, Tần Quân viễn siêu Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, nếu không có thể nào lật tay để choán đến được Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sơ kỳ. Có muốn qua đây uống một chén không? Tần Quân cười hỏi. Tô đế đã phát hiện ra hắn thì hắn liền thoải mái mời Tô đế. Từ biệt đã vô số năm, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm năm đó đã cùng Tô đế ở dưới tảng cây hiệp đàm với nhau. Được. Âm thanh rơi xuống, Tô đế liền xuất hiện trong phòng, đứng ở bên cạnh Tần Quân. Qua giây lát liền vượt qua không biết bao nhiêu đại đạo vị diện, khuôn mặt Tô đế lạnh lùng còn dính vết máu, phảng phất như vừa trải qua chiến đấu, trông vô cùng ghê người, khiến cho Triệu Vân cảnh giác theo dõi hắn. Người không thể rửa mặt đi sao? Tần Quân tức giận nói, một bộ dáng quỷ dị, người muốn hủ dọa ai chứ? Tô đế nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây không phải có thể rửa đi được. Nghe vậy Tần Quân nhướng mày, ngữ khí này rõ ràng là có cố sự. Nào, uống một chén. Tần Quân đứng dậy nói, hắn cũng không có hỏi Tô đế, nhưng nhìn thì đã hiểu một chút, Tô đế này căn bản không hề nhập ma, quả nhiên những lời đồn đại là không đáng tin cậy. Cứ như vậy ba người tuần tự đi ra khỏi phòng. Tô đế xuất hiện cũng không gây nên chấn động, bởi vì trong Hoắc gia thế giới có rất ít người gặp được Tô đế. Ngược lại là Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Quách gia, Quản Trọng, Tầm đế, Hoắc Không, Cơ Cản Khôn giật mình kêu lên, đậu xanh rau má, đó là Tô đế sao? Cơ Cản Khôn thấp giọng nhìn Hoắc Tầm đế mà hỏi. Hai người đứng trên đỉnh của Vũ lâu nhìn xuống ba người Tần Quân, sắc mặt của Hoắc Tầm đế nghiêm túc nói, có lẽ vậy, khí tức này nhìn hoàn toàn không thấu. Cùng lúc đó đám người Cơ Hạo Dạ nhào nhào xuất hiện phía trước Tần Quân, khẩn trương nhìn Tô đế, các người đang chơi cái gì vậy? Tần Quân nhướng mày, Cơ Hạo Dạ chỉ vào Tô đế nói, sư tôn, hắn xuống dưới đi, việc này không được truyền ra. Tần Quân nghiêm nghị nói, dọa cho Cơ Hạo Dạ run lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lựa chọn rời đi. Sau đó Tần Quân vừa đi năm bước thì Lý Bạch lại xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm vào Tô đế, tay trái ngưng tụ ra Thanh Liên Trưởng Ca. Người làm cái gì vậy? Cái trán của Tần Quân nổi gân xanh, bất đắc dĩ hỏi. Lý Bạch nhìn chằm chằm vào Tô đế nói, hắn có sát khí rất nặng, không phải hạng người lương thiện. Hắn là hảo hữu của trẫm, người lui xuống đi. Tần Quân tức giận hừ lạnh. Lý Bạch nghe xong ngẩn người, xấu hổ cười một tiếng, chợt cũng rời đi. Tô đế mở miệng, bọn thủ hạ của ngươi ngược lại rất trung thành, cho dù là sợ ta mà vẫn dám ra bảo hộ ngươi. Đúng thế, ánh mắt của trẫm nhìn người vẫn luôn chuẩn như vậy, lúc trước tìm ngươi hỗ trợ cũng là như thế. Tần Quân nhếch miệng lên cười tự đắc. Trong mắt của Tô đế lóe lên dị sắc, không nói một lời, nhưng không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh ba người tới trong thạch đình ở biên giới của gia chủ Chi Đảo, nơi này có thể quan sát biển mây trắng lệ. Sau khi đại chiến kết thúc, Hoắc Không liền chữa trị lại Hoắc gia thế giới, phảng phất như chưa từng xảy ra đại chiến. Triệu Vân rót rượu cho Tần Quân, Tô đế, hắn cũng muốn nghe xem hai vị đại đế truyền kỳ này muốn nói gì với nhau. Truyền ngôn nói ngươi khiêu chiến đại đạo thất bại còn nhập ma hay sao? Tần Quân lắc lư cái bát rượu mà hỏi. Tô đế bưng chán lên uống một hơi cạn sạch mà nói, ngoại trừ ngươi ra, ta còn chưa từng bại qua ai. Hắn nói rất bình thản nhưng lộ vẻ tự tin, để cho Triệu Vân cũng phải động dung. Tần Quân thì cười một tiếng, nếu bây giờ người khiêu chiến chấm, người tất thắng, ta sẽ trở người mạnh lên. Tô đế nhẹ giọng trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, tựa hồ lâm vào hồi ức. Đúng rồi, ngươi gặp được cực đế chưa? Truyền ngôn lán ngang dọc cổ thánh đế đạo vô địch thủ, các ngươi liền không có chiến đấu qua sao? Tần Quân tiếp tục hỏi, trong đương thời cũng chỉ có hắn mới có thể hỏi Tô đế nhiều vấn đề như vậy. Không, lúc hắn khiêu chiến cổ thánh đế đạo ta không có ở đây, tại khi ta trở về thì hắn đã vào chỗ càng sâu hơn. Tô đế lắc đầu nói, trong lời nói để lộ ra một tia tiếc nuối. Trong lòng hắn thì ngoại trừ thiên đế cũng chỉ có cực đế mới có tuổi tranh phong với hắn, đương nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Ừ, Hoắc gia dám giết người của bổn tọa, hôm nay bổn tọa liền đến lấy lại công đạo. Đúng lúc này một tiếng quát lạnh vang lên, triệt để Hoắc gia đại thế giới. Tô đế thờ ơ, còn Triệu Vân nhau mắt lại thấp giọng nói, vô cực đại chúa tể viên mãn. Vô cực đại chúa tể viên mãn. Tần Quân ngẩn người, trong đầu nháy mắt liên tưởng đến một cái tên, Bắc trụ đại đạo tôn. Bắc trụ đại đạo tôn là một trong 10 cường giả đứng đầu cổ thánh đế đạo được công nhận. Một tháng trước hắn phái sứ giả tới rồi chết ở đây, lần này hẳn là tới đây tìm để trả thù. Bắc trụ đại đạo tôn, gia hỏa này lại vẫn vô tri như vậy. Tô đế nhẹ giọng nói, tựa hồ trước kia gặp qua bắc trụ đại đạo tôn, ngữ khí mang theo ý vị khinh thường. Triệu Vân hử lạnh một tiếng, Cưu Lương tiểu sửu, để cho hắn có đi không về. Tần Quân cũng không hề lo lắng, đừng nói là có Tô đế ở đây, một mình Triệu Vân cũng có thể chụp chết bắc trụ đại đạo tôn, Lý Bạch cũng có thể chống lại vô cực đại chúa tể viên mãn rồi. Trong lúc bất chi bất giác, vô cực đại chúa tể trong mắt hắn cũng trở thành kẻ như run dế. Hưu, đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Ngộ Không, Càn Khôn, Hoắc Không liên tiếp lao lên không trung, nhìn qua hướng chân trời vặn vẹo, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kiêng dè. Bắc trụ đại đạo tôn phát ra khí thế để bọn họ phải sợ hãi. Các đệ tử Hoắc gia cùng khách mời còn chưa rời đi, tất cả đều xôn xao nghị luận ầm ĩ. Âm thanh này là của Bắc trụ đại đạo tôn hay sao? Tuyệt đối là hắn, ở đương thời cường giả có khí thế như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vượt qua Tiêu Yêu Thiên Tôn, không nghĩ tới Hoắc gia lại nghênh đón Bắc trụ đạo đạo tôn còn mạnh hơn. Có thiên đế ở đây, Hoắc gia sợ gì Bắc trụ đại đạo tôn? Vậy thì cũng không nhất định, Bắc trụ đại đạo tôn này còn mạnh hơn Tiêu Yêu Thiên Tôn. Nương theo những tiếng ồn ào, chân trời nổi lên hào quang bảy màu, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra khỏi không gian bích chướng để xông tới. Cẩn thận, tu vi của gia hỏa này vượt qua vô cực đại chúa tể hậu kỳ. Lý Bạch xuất hiện trước đám người Cơ Hạo Dạ trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, đám người Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không ra đầu đều tê dại, chỉ là vô cực đại chúa tể trung kỳ, Độc Cô Thiên Tông cũng để cho bọn hắn không làm gì được, huống chi là siêu việt vô cực đại chúa tể hậu kỳ, Bắc trụ đại đạo tôn. Rất nhanh, Bắc trụ đại đạo tôn hiện thân, người khoác áo lam, khuôn mặt khoảng 40 tuổi, thể trạng cứng rắn, tóc dài xóa ở sau đầu, đôi mắt hiện lên màu tím sậm, lông mày như hai lưỡi dao nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Khi hắn biết được sứ giả mình phái đi Hoắc gia bị giết, ở tại chỗ liền giận không kiểm được. Tuy sứ giả kia ở Bắc trụ đại đạo tông thì địa vị nhỏ bé, nhưng dù gì nó cũng đại biểu cho Bắc trụ đạo tông. Tự mình tới đây cũng là bởi vì hắn nghe nói Hoắc gia được thiên đế che chở. Liên quan tới thiên đế, hắn cũng nghe được rất nhiều truyền thuyết, nhưng không kính sợ. Thiên đế đâu, còn không mau cút ra đây. Bắc trụ đại đạo tôn hử lạnh nói, trước khi đến đây hắn tụ tập rất nhiều tin tức, trước mắt thủ hạ mạnh nhất của thiên đế chính là Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch, tiếp theo là Cơ Hạo Dạ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn dám mò đến. Dẫm lên thiên đế để mà thượng vị, thế tất sẽ cường tráng uy danh. Bắc trụ lão cẩu, đừng có hung hăng ngang ngược, Cơ Hạo Dạ cắn răng quát, đang khi nói chuyện liền phóng về phía Bắc trụ đại đạo tôn. Lúc này Bắc trụ đại đạo tôn bỗng nhiên biến mất tại chỗ để Cơ Hạo Dạ vồ hụt. Một giây sau, Bắc trụ đại đạo tôn xuất hiện trước thạch đình, quỳ gối bên cạnh Tô đế, mà tay trái của Tô đế thì đang đè lên đầu hắn để hắn không thể động đậy. Cái này, trong lòng Bắc trụ đại đạo tôn nổi lên sóng to gió lớn muốn đứng dậy, nhưng cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào phản kháng đè ép lại. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác kinh dị bất lực. Triệu Vân mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn Tô đế, hắn cũng không thấy rõ Tô đế xuất thủ như thế nào. Tần Quân thì mặt không biểu tình nhưng tâm lý thì cảm khái ngàn vạn. Đây chính là một cường giả vô cực đại chúa tể viên mãn, lại giống như con chó quỷ gối trước mặt Tô đế. Tô đế nhẹ nhàng vuốt đầu của Bắc trụ đại đạo tôn giống như sờ đầu sủng vật, dọa cho Bắc trụ đại đạo tôn run lẩy bẩy. Cơ Hạo Dạ quay đầu nhìn lại, đám người Ngộ Không, Lý Bạch cũng thế, liếc mắt liền thấy Tô đế đang nắm đầu của Bắc trụ đại đạo tôn. Bọn hắn đều trợn to con mắt, một màn này để bọn hắn đúng là rung động đến cực hạn. Lúc trước Bắc trụ đại đạo tôn còn một bộ là bố mẹ vô địch, nhưng trong chớp mắt liền quỳ xuống như chó cho người ta vuốt đầu. Nhìn biểu lộ của Bắc trụ đại đạo tôn thì rõ ràng là không phải tự nguyện. Lúc này một màn sáng bỗng nhiên bao bọc lại thạch đỉnh, khiến cho sinh linh không cách nào nhìn được tình huống bên trong. Bắc trụ đại đạo tôn đâu rồi? Hình như bị người ta bắt. Làm sao có thể? Đây là Bắc trụ đại đạo tôn cơ mà. Hãy xem kỳ biến đi, ta cảm thấy Hoắc gia muốn xong đời rồi. Thiên đế quyết đấu với Bắc trụ đại đạo tôn thì có trò hay để xem, may là ta không rời đi quá sớm. Đám tân khách hưng phấn khó nhịn, vô luận là thiên đế hay Bắc trụ đại đạo tôn thì đều là truyền thuyết mà bọn hắn phải ngưỡng vọng. Còn ở trong thạch đình, Bắc trụ đại đạo tôn hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này, toàn thân không thể động đậy, thân hồn không thể ly thể, giống như một con rối vậy. Mấu chốt nhất là hắn không cách nào nhìn thấy bộ dạng Tô đế, nhưng lại cảm thấy khí tức có chút quen thuộc, quen đến nỗi làm choán thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là không có khả năng, hắn đã nhập ma cơ mà. Bắc trụ đại đạo tôn càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía, trên trán túa ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Ngươi không phải là muốn tìm trẫm để lấy công đạo sao? Tần Quân cười khẽ, đang khi nói chuyện trực tiếp cầm bầu rượu trên tay dội lên mặt Bắc Trụ Đại Đạo Tôn. Bắc Trụ Đại Đạo Tôn bị dội cho ướt sũng, nhưng tâm lý không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ vô tận. Hắn run giọng nói, bổn tọa ta sai rồi. Sai? Tô Đế mở miệng, âm thanh vừa ra Bắc Trụ Đại Đạo Tôn bị dọa cho toàn thân giật mình, cúi đầu xuống, con mắt toát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại sao lại là ngươi? Vì sao ngươi? Bắc Trụ Đại Đạo Tôn bị dọa đến run rẩy, ngay cả đầu lưỡi cũng không thể uốn thẳng ra được. Dập đầu đi. Tô Đế lạnh lùng nói, chậm rãi thu hồi tay trái. Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy khuôn mặt của Tô Đế, hắn bị dọa khém chút hồn phi phách tán. Thực sự là Tô Đế. Bắc Trụ Đại Đạo Tôn không cần suy nghĩ, vội dập đầu cho Tô Đế. Lực đạo nặng nề đập đến toàn bộ đảo gia chủ rung động kịch liệt. Còn có Thiên Đế nữa. Tô Đế bưng chán lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp, dư quang cũng không hề nhìn Bắc Trụ Đại Đạo Tôn chút nào. Nghe vậy, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vội xoay người nhìn Tần Quân dập đầu không chút do dự, để cho người ta không cách nào liên tưởng được hắn cùng với là Bắc Trụ Đại Đạo Tông chi chủ với nhau. Người có thể đi chết rồi. Tô Đế để chén rượu xuống thản nhiên nói, lời vừa nói ra dọa cho Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vội ngẩng đầu lên muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này, một con hỏa điểu từ trong mắt của Tô Đế bay ra, cấp tốc chui vào mây tâm của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn. Ách! Thân thể của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn cứng ngắc, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết lại. Ngay sau đó toàn thân hắn giấy lên liệt diễm, không tới hai nhịp hô hấp đã bị đốt thành tro bụi, rồi theo gió phiêu tán đi. Tần Quân kẽ nhướng mày, hai tay của Triệu Vân thì nắm chắc thành quyền, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Một vô cực đại chúa tể viên mãn cứ như thế mà chết đi, vì chết không có chút lực phản kháng nào. Đây là chết trong vô thành vô tức. Tô Đế bưng chán lên nhìn Triệu Vân, ra hiệu chán rót rượu. Triệu Vân giật mình tỉnh lại, vội vàng rót rượu, cái bàn tay cũng run lẩy con nhà bà Bảy. Tần Quân thì chống cằm nhiều hứng thú nhìn Tô Đế mà hỏi, bản thể của ngươi là cái gì? Hỏa điểu ban nãy là Tam Túc Kim Ô hay sao? Tô Đế lườm Tần Quân một chút rồi nói, ngươi thật muốn biết sao? Không muốn thì chẫm hỏi ngươi làm gì? Tần Quân trợn trắng mắt. Hai người cũng không để Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vào mắt, phảng phất như người chết không phải Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, mà chỉ là một con côn trùng nhỏ bé. Người đoán đi, Tô Đế lộ ra nụ cười. Chỉ là hắn cười rộ lên cho người ta một loại cảm giác kinh dị, vết máu trên mặt phảng phất như vặn vẹo vậy. Tần Quân nghe được mà im lặng. Mẹ nó, nếu chấm đoán được còn phải hỏi ngươi hay sao? Triệu Vân nhịn không được mở miệng hỏi, ngài đã siêu việt Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sao? Một chữ ngài đủ để thấy là hắn kính sợ Tô Đế. Giống như hắn nhìn ra bệ hạ cùng Tô Đế cũng không phải là địch nhân, mà là đối thủ, cùng chung chí hướng, không dung người khác tổn thương lẫn nhau, chỉ có thể để bản thân mình đánh bại đối phương. Vấn đề này không có ý nghĩa, chờ ngươi siêu việt Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, ta sẽ càng mạnh. Tô Đế lườm Triệu Vân một chút, hờ hững nói. Triệu Vân nghe mà cười xấu hổ một tiếng. Thái Thượng Ngân Long, thể chất có chút đặc thù, tiền đồ vô lượng. Tô Đế thu hồi ánh mắt đánh giá Triệu Vân một câu. Không dám nhận. Triệu Vân vội vàng trả lời, nhưng trong lòng càng thêm cảm kích Tần Quân. Hắn nhìn ra được tính cách của Tô Đế vừa cao vừa lạnh, không giống như là người biết dối trá nịnh nọt. Tô Đế nói rất rõ ràng là chân tâm thật ý. Đúng rồi, yêu tộc hậu bối hoàng phủ gia của ngươi, hy vọng là ngươi có thể trọng trưởng yêu tộc. Tần Quân nói, hắn không quên Hoàng Phủ Lãm Nguyệt đã phát động nhiệm vụ tìm kiếm Tô Đế. Nhiệm vụ này là phải nói phục Tô Đế trọng trưởng yêu tộc ở nội vũ trụ mới tính là thành công, có độ khó rất lớn. Bởi vì đối với Tô Đế bây giờ mà nói yêu tộc ở nội vũ trụ, hoàn toàn là không nhập vào pháp nhãn của hắn rồi. Hoàng Phủ gia tính là cái thứ gì? Tô Đế lắc đầu nói, không ra khỏi dữ liệu của Tần Quân, tên này một chút hứng thú cũng không có. Hắn để chén rượu xuống chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà nói, rượu đã uống xong, còn giúp ngươi giết một con chó, ta cũng nên đi. Gần đây cổ thánh đế đạo xuất hiện một gia hỏa, thực lực không tệ, gọi là Nhậm Ngã Tiếu. Ngươi hẳn là đã chạm mặt hắn qua, vô luận ngươi đi đến chỗ nào, thì hắn đều ở phụ cận. Bốc! Tần Quân liền phun rượu ra ngoài, Nhậm Ngã Tiếu. Cho đến tận nay thần ma duy nhất không bị hắn thu hồi lại, vậy mà lại đưa tới sự chú ý của Tô Đế. Thực lực của Nhậm Ngã Tiếu kia cao thâm mặt chắc, Tô Đế cũng là như thế. Nếu hai người va chạm thì ai sẽ mạnh hơn? Người nhanh nhanh mạnh lên đi. Để lại câu này, Tô Đế liền biến mất không thấy gì nữa. Màn sáng bao vây thạch đình cũng hóa thành hoa lửa phiêu tán, vô số thần thức tràn vào. Đáng tiếc là Bắc Trụ Đại Đạo Tôn đã vẫn lạc, ngay cả một góc áo cũng không để lại. Triệu Vân nhịn không được mà hỏi, bệ hạ, Nhậm Ngã Tiếu là ai vậy? Tần Quân thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười nói, một tồn tại rất mạnh, ngoại trừ Tô Đế, người thật cảm giác không thấy tồn tại thứ hai còn mạnh hơn ngươi sao? Triệu Vân gật đầu, đúng vậy, trừ phi lán nằm ngoài phạm vi cảm giác của ta. Tam thiên đại đạo, mỗi đại đạo vị diện đều vô cùng rộng lớn, ẩn chứa vô số vũ trụ. Cho dù là cường giả hồng mông dung đạo cảnh cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ đại đạo vị diện được, huống hồ là đại đạo ở giữa còn bất tương dung. Như thế mà nói thì Nhậm Ngã Tiếu còn không bằng Triệu Vân sao? Trong đầu Tần Quân không khỏi hiện lên thân ảnh Nhậm Ngã Tiếu, hắn luôn cảm thấy Nhậm Ngã Tiếu này rất mạnh, cho dù bây giờ đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên thì vẫn nghĩ không ra Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hệ thống, tư liệu của Nhậm Ngã Tiếu có thể công bố hay không? Trong lòng Tần Quân hỏi, hắn rất ngạc nhiên Nhậm Ngã Tiếu đến cùng có lai lịch ra sao, lại tự nguyện gia nhập vào thần thoại hệ thống, đủ thấy Nhậm Ngã Tiếu này nghịch thiên cỡ nào. Nếu Nhậm Ngã Tiếu mà mạnh hơn Triệu Vân thì đã sớm làm cho hệ thống hỏng mất mới đúng. Tạm thời không thể công bố, đây là cơ mật hạch tâm của hệ thống. Mặt khác thì Nhậm Ngã Tiếu là được triệu hoán, hơn nữa lại không có hiệu lực cho ký chủ, bởi vì lúc ấy hệ thống không cách nào ước thúc Nhậm Ngã Tiếu, từ đầu đến cuối hắn không có hiển thị ra thực lực chân chính, cho nên không để cho hệ thống sụp đổ. Nói cách khác, hệ thống không sụp đổ không có nghĩa là thực lực của Nhậm Ngã Tiếu này yếu. Hệ thống nói tới sụp đổ chỉ là cưỡng ép cho thần ma có lực lượng siêu việt cực hạn trước mắt của hệ thống thì mới sụp đổ thôi, hệ thống trả lời. Tần Quân nghe được không khỏi nheo mắt lại, hắn đối với Nhậm Ngã Tiếu càng có hứng thú nhiều hơn. Là nhìn Nhậm Ngã Tiếu như thế nào đối mặt với Tô Đế cường thế vô địch. Lúc này đám người Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không, Lý Bạch nhào nhào bay tới, bao bọc vây quanh Thạch Đỉnh. Bệ hạ, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn đâu rồi? Tôn Ngộ Không khẩn trương hỏi, lúc trước khí tức của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn thực sự quá dọa người, lúc này lại đột nhiên biến mất làm bọn hắn không thể không khẩn trương. Chết rồi. Tần Quân hời hợt trả lời, mọi người nghe được đều hít sâu vào một hơi, bọn họ sẽ không hề nghi vấn lời nói của Tần Quân. Chỉ là lúc này mới qua bao lâu, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, siêu cấp bá chủ trưởng khống mấy đại đạo vị diện, quyền thế còn muốn lớn hơn cả Độc Cô Thiên Tông và Tiêu Uyêu Thiên Tôn. Còn hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Tô Đế, ngạc nhiên phát hiện Tô Đế cũng không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ giết Bắc Trụ Đại Đạo Tôn chính là Tô Đế hay sao? Tuy Bắc Trụ Đại Đạo Tôn mạnh nhưng so với Tô Đế mà nói thì chênh lệch vẫn là rất lớn. Tuần đi một chút đi, tiếp theo chúng ta nên đi tìm nhân tộc Lục Đế, Tần Quân đứng dậy nói, hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn trở nên mạnh hơn, đạt được nhân vương đỉnh, tụ tập khí vận nhân tộc, tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Huyền Đương vội vàng nói, Cổ Hy Bạch đã quyết định trả lại mảnh vỡ nhân vương đỉnh cho bệ hạ, còn sẽ đi khuyên đại đế còn lại. Cổ Hy Bạch, Tần Quân gật đầu khoát tay, tán đi. Mọi người gật đầu. Ngày đó tin tức liên quan Bắc Trụ Đại Đạo Tôn tập kích Hoắc gia cấp tốc truyền ra, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn cùng Thiên Đế đủ hấp dẫn vô số ánh mắt, tuy rất nhanh lại có tin tức nói Bắc Trụ Đại Đạo Tôn mất tích, Thiên Đế thì bình yên vô sự, khiến cho sự tình khó bể phân biệt thật giả. Hai ngày sau, đám người Tần Quân rời khỏi Hoắc gia thế giới, Hoắc Tầm Đế, Xảo Nhi, Hoắc Không nhìn phương hướng bọn hắn rời đi mà thật lâu không nói. Cổ Thánh Đế Đạo sẽ vì Thiên Đế mà thay trời đổi đất. Hoắc Không cảm thán, hắn cũng biết được Bắc Trụ Đại Đạo Tôn đã vẫn lạc. Tần Quân mới đến hơn một tháng thôi, Tiêu Yêu Thiên Tôn, Táng Yêu Vương, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn. Bại trận lần lượt, hai người sau thậm chí còn vẫn lạc, hắn không dám tưởng tượng, Cổ Thánh Đế Đạo còn ai dám chống lại Tần Quân. Xảo Nhi gật đầu, may mắn Hoắc gia đối với Thiên Đế một mực trung thành tuyệt đối. Nếu Hoắc gia phản bội Thiên Đế thì bây giờ chết cũng không phải là Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, mà chính là bọn họ. Hoắc Tầm Đế cười nói, Hoắc gia vốn là do Thiên Đế bệ hạ tạo ra, sao có thể phản bội? Vô luận là Hắc Khứ Bệnh hay là hắn thì từ xưa đến nay đều chưa từng thay lòng đổi dạ qua. Qua lại trong tinh đạo bảy màu, Tần Quân lại nhìn Cổ Hy Bạch. Hắn hình như có chút không thích hợp. Tần Quân nhìn Huyền Đương mà hỏi, sắc mặt của Cổ Hy Bạch trắng bạch, hai chân đang run rẩy, rõ ràng không giống như bởi vì sợ mà là thọ thương. Huyền Đương trả lời, là ta phong ấn tu vi của hắn. Nghe vậy mặt mũi mọi người tràn đầy cổ quái. Cổ Hy Bạch này tương đương với con trai của Huyền Đương, tên này thật đúng là cũng hạ thủ được. Cổ Hy Bạch cười khổ, thậm chí không dám cùng Tần Quân đối mặt, vì chúng trước mặt này chính là chúng sinh chi sư trong truyền thuyết, cho nên hắn không dám bất kính. Giải trừ phong ấn đi, hắn đã đáp ứng giao ra nhân vương đỉnh thì đừng làm khó hắn. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn nhìn ra được Huyền Đương khó xử là chỉ vì muốn lấy được nhân vương đỉnh thôi, nhưng những thủ đoạn kia hắn cũng lười quan tâm. Cổ Hy Bạch nghe xong lập tức kinh hỉ, lúc này quỳ bái Tần Quân, kích động đến nói năng lộn xộn, đà tạ Thiên Đế bệ hạ. Huyền Đương giúp Cổ Hy Bạch giải trừ phong ấn, khí tức của Cổ Hy Bạch không ngừng tăng vọt lên cho đến lúc khôi phục lại vô cực chí cao đại đế. Nó để cho đám người Cơ Quản Khôn và Quách Gia âm thầm kinh hãi. Đại đạo vị diện của chúng ta được xưng là thiên đế vị diện, cũng chính là lấy bệ hạ làm tên, nhân tộc làm vi tôn. Nhân tộc chúng ta thì lấy huyền đương làm tên, danh xưng là huyền đương nhân tộc. Huyền đương nhân tộc đã bước ra thiên đế vị diện, là một trong các đại tộc ở cổ thánh đế đạo. Tác dụng của lục đế là không thể bỏ qua. Quan trọng bắt đầu là vì Tần Quân giảng giải tình huống của huyền đương nhân tộc, nói đến cũng làm cho huyền đương xấu hổ. So với huyền đương thì quản trọng cùng Quách Gia còn hiểu rõ nhân tộc hơn nhiều. Nhân vương đỉnh đại biểu cho quyền trưởng khống của huyền đương nhân tộc, ngu đế khác đoán chừng là không muốn giao ra, nhưng nếu cân nhắc tình thế, bọn hắn lại không thể không giao. Quách Gia khoan thai cười nói. Có Hy Bạch bất đắc dĩ cười, hắn đối với ngũ đế khác vô cùng quen thuộc, biết được bọn hắn khẳng định là không muốn giao, đến lúc đó sẽ lại là một phen tranh chấp, hắn nhất định phải nhắc nhở ngũ đế. Đừng nói là Thanh Liên kiếm tiên kính Lý Bạch, chỉ là Cơ Hạo Dạ cùng huyền đương thì bọn hắn đã không cách nào chống lại rồi. Ngũ đế ở một phương đại đạo vị diện khác, nơi này hỗn loạn không chịu nổi, đã trở thành bàn cờ cho các chủng tộc bác dịch. Quan trọng lại tiếp lời. Đáng nhắc tới chính là thiên đế vị diện đã trở thành cấm địa. Từng có đại thế lực mưu toàn công chiếm thiên đế vị diện, nhưng bị cường giả bí ẩn đánh bại, cho nên đại bộ phận cường giả của huyền đương nhân tộc đều an tâm rút lui khỏi thiên đế vị diện, trắng trợn xâm lược các vị diện khác. Quách Gia nói, hai người cứ ngươi một lời ta một câu để cho Tần Quân hiểu rõ tình huống đại khái của huyền đương nhân tộc. Nếu để cho huyền đương nhân tộc quy về Đại Tần Thiên Đình, chấm sẽ để cho bọn chúng càng mạnh. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, nghe vậy huyền đương không chỉ không hoảng hốt, ngược lại có chút kinh hỉ. Có Tần Quân bảo kê cho nhân tộc chẳng phải là muốn bay lên trời sao? Cổ Hy Bạch cũng là như thế, từ khi kiến thức uy phong của Lý Bạch, hắn đối với Tần Quân có thể nói sùng bái đến cực điểm rồi. Thân là nhân tộc đại đế, hắn rõ ràng tình huống hiện tại của huyền đương nhân tộc. Bên trong an ổn, bên ngoài sóng gió thù hằn. Đại khái phi hành khoảng một chén trà thời gian, Cơ Hạo Dạ thao túng chùm sáng chui vào trong một tinh đạo bảy màu. Trong khoảng thời gian này, Tần Quân vẫn một mực chú ý thần thoại Thương Thành, bởi vì điểm danh khí của hắn đang lấy tốc độ không tưởng nổi mà tăng vọt. Trước đó cổ thánh đế đạo lưu chuyển tên của thiên đế lại không bị hệ thống đưa vào giá trị danh khí, nhưng bây giờ Tần Quân lấy thân phận thiên đế lần nữa dương danh, liên tục dẫm đạp Tiêu Yêu Thiên Tôn, Táng Yêu Vương, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, đã mang tới một tên tuổi khó lòng tưởng tượng. Nơi này không phải là ngoại vũ trụ, cũng không phải nội vũ trụ, mà là cổ thánh đế đạo. Vô số đại đạo vị diện hội tụ vào một chỗ, vô số sinh linh cho dù là đại đạo chí tôn đều khó mà đánh giá được. Bây giờ giá trị danh khí của Tần Quân đã đột phá 80 vạn ức, đây là một con số rất kinh khủng, hơn nữa mới chỉ bắt đầu thôi. Theo thời gian trôi qua, hoặc ra thế giới phát sinh đại sự gì, tiếp tục sẽ lên men để điểm danh khí của hắn triệt để cất cánh bay cao. Nói ngắn gọn là Tần Quân ở trong thần thoại Thương Thành, thấy cái gì đều có thể tùy ý mua lấy, đã không cần phải lo lắng không đủ giá trị danh khí. Giờ phút này hắn đang vì Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm lựa chọn những bảo bối để cải biến huyết mạch cho phù hợp. Bảo bối để thích hợp cho Đế Tuấn nhất định là thích hợp với Đông Hoàng Thái Nhất, mà bảo bối thích hợp với Đế Giang thì cũng thích hợp với Trúc Cửu Âm, nhưng trình độ phù hợp sẽ không bằng hai huynh đệ Kim Ô, bởi vì Đế Giang đại biểu cho không gian pháp tắc, còn Trúc Cửu Âm thì lại là thời gian pháp tắc. Hai đôi huynh đệ này, thiên phú cũng khó mà phân ra cao thấp được. Kim Ô mà nói thì cần phải lựa chọn một dạng bảo bối hỏa thuộc tính. Tần Quân ở một bên suy nghĩ, một bên đọc qua thần thoại Thương Thành. Cùng lúc đó bọn hắn tiến nhập vào một cái vũ trụ, trong tinh không lan tràn khói lửa cùng mùi máu tanh. Phóng tầm mắt nhìn ra rất nhiều sao trời bị phá toái không chịu nổi, phảng phất vừa trải qua một hồi đại chiến. Hưu. Lúc này phía trước bỗng nhiên đánh tới một đạo kiếm khí dài mấy triệu dặm, giống như ánh sáng ban ngày chiếu sáng cả vũ trụ. Ánh mắt của Lý Bạch ngưng tụ lại, lúc này đưa một tay, bắn ra một thanh liên kiếm khí, triệt tiêu. Trăm vạn sao trời bị kiếm khí va chạm vào hình thành sóng xung kích xoắn nát, hùng vĩ cuồn cuộn. Cơ Hạo Dạ vội vàng dừng lại, mọi người nhìn về phía trước còn tưởng rằng có người muốn tập kích bọn họ. Ở phía trước có chiến đấu, Lý Bạch mở miệng, trên mặt hắn lộ ra một tia hiếu kỳ. Vừa rồi kiếm khí kia rất mạnh, thân là một kiếm khách, đối với những kiếm khách khác vô cùng mẫn cảm. Đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục đi tới đi, sớm ngày đuổi tới chỗ của ngũ đế. Tần Quân hử nói, không quản đối phương là ai, nếu dám cản hắn thì đều tiêu diệt luôn. Cơ Hạo Dạ nghe xong, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, mọi người hóa thành một đạo cực quang lướt qua tinh không. Cùng lúc đó phía trước không biết bao xa đang phát sinh đại chiến, vô số sinh linh mạnh mẽ phóng về phía một bóng người, như một bầy ong lít nhà lít nhít, mấy tỷ dặm tinh không trôi nổi, lơ lửng rất nhiều huyết nhục và tàn chi. Kiếm khí ngang dọc, từng bầy sinh linh bị giết đến tan thành mây khói. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy được bóng người kia, có vẻ gầy gò, nhưng trong chiến tranh lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ vĩ ngạn, phảng phất như chiến thần vô địch, vô luận là ai cũng không cách nào dung chuyển hắn. Đoạ Thiên Kiếm Đế, Quách Gia hít mắt phun ra một cái tên. Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Cổ Hy Bạch, Cơ Cản Khôn đều động dung, rất rõ ràng bọn hắn đều nghe qua cái tên này. Đây là kiếm đế mạnh nhất trong truyền thuyết sao? Cơ Cản Khôn nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới lại gặp được một gã ngoan nhân. Hắn vô thức nhìn về phía Tần Quân, làm sao cảm giác sau khi cùng Tần Quân gặp mặt thì gặp phải nhân vật một cái so với một cái còn khủng bố hơn. Lúc trước là Độc Cô Thiên Tông, rồi Tiêu Yêu Thiên Tôn, Táng Yêu Vương, rồi Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, Đoạ Thiên Kiếm Đế, đối với hắn mà nói đều là những tồn tại khó mà nhìn theo được bóng lưng. Cơ Hạo Dạ thận trọng thao túng chùm sáng bay qua chiến trường. Tần Quân cúi đầu nhìn lại, thấy rõ ràng diện mạo của Đoạ Thiên Kiếm Đế, thân mặc võ bào màu đen, hai tay cầm kiếm, mắt như đao gọt, còn có bốn cái sừng, không có tóc, sau ót còn xăm một cái hắc văn quỷ dị, hai mắt lạnh lùng, khí chất cả người giống như tên của hắn vậy, là Đoạ Thiên, cho người ta một loại cảm giác hắc ám và tà khí. Tựa hồ cảm giác ánh mắt của đám người Tần Quân, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tần sắc mà nói là hắn đang nhìn Lý Bạch. Đây là trực giác của một kiếm khách, hắn trước tiên nhìn về phía Lý Bạch, nhưng người khác không bị hắn đặt vào trong mắt. Về phần Triệu Vân, trong mắt hắn giống như đám người Tần Quân, Vô Cực Đại Chúa Tể cùng với Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, chênh lệch như tiên phàm vậy, cho nên hắn căn bản nhìn không thấu. Có ý tứ, Lý Bạch nhỏ giọng nói một câu, những người khác cũng nhìn về phía hắn. Hai vị kiếm khách tuyệt thế nếu chiến với nhau một trận thì sẽ kinh tâm động phách cỡ nào. Nhưng mà Đoạ Thiên Kiếm Đế cũng không có xông lên, mà tiếp tục cùng đám địch nhân quán chiến đấu. Rất nhanh đám người Tần Quân liền tan biến ở sâu trong tinh không. Kiếm ý thật cường đại, chẳng lẽ là Thanh Liên Kiếm Tiên gần đây thành danh vang dội sao? Đoạ Thiên Kiếm Đế lẩm bẩm, có kiếm khí hộ thể, những địch nhân kia chỉ cần tới gần hắn liền tan thành mây khói. Nếu như hắn đúng là Thanh Liên Kiếm Tiên, vậy thì Thiên Đế cũng ở trong nhóm người đó sao? Đoạ Thiên Kiếm Đế phảng phất như nghĩ đến cái gì, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà. À, chúc cả nhà vui vẻ. À quên, mình muốn hỏi anh em tí, nhà mình có trồng một cái cây bưởi ấy, nhưng mà kiểu là nó cứ bị con gì nó châm vào nên quả bưởi nó bị vàng màu trước khi nó kịp chín ấy. Đây, múi bưởi này mình để đây chắc phải mấy ngày rồi ấy. À, tức là quả thì nó vàng khè rồi nhưng mà đến lúc bổ ra trong ăn nó vẫn còn chua ấy các bạn. Có cách nào để khắc phục vấn đề này không? Nếu các bạn nào biết thì làm ơn comment ở dưới hoặc là có thể PM inbox Facebook mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.